Đinh Tiểu Nam khẽ thở hắt ra, ngậm miệng làm thinh. Lão Nico quét mắt nhìn hai người bỗng hỏi. Nhị vị lên trên đỉnh núi, có thật là để thưởng nguyệt chẳng? Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Tại sao Lão Sư Thái lại hỏi như vậy? Lão Nico cười. Thật ra, ta chẳng cần hỏi cũng biết, các vị định tìm mà can lão ta phải không? Đinh Tiểu Nam và Bạch Hà Thanh cùng sững sờ. Sao Lão Sư Thái biết? Các người hãy xem đây. Đoạn đưa tay vuốt lên mặt, lập tức hiện ra một gương mặt khác. Đó là một lão già cũng chạc tuổi lục tuần, khá là đạo mạo. Đinh Tiểu Nam bàng hoàng. Lão là ai? Lão già nọ cười đắc ý. Đến giờ phút này mà còn chưa biết Lão Phù là ai ư? Lão Phù chính là Mạc Càn Lão Tả đây. Đinh Tiểu Nam tức giận, đứng phắt dậy, nói rít qua kẽ rằng. Lão Tặc, lão đã tung tin thất thiệt để làm cả gia đình họ Đinh Mỗ bị thảm tử. Hãy nằm mạng đi. Vùng tay lên, xong lập tức cảm thấy công lực không vận tụ lại được. Bèn tiêu nghỉu ngồi xuống nói. Lão Tặc, lão đã giở trò gì với bọn ta? Mạc Càn Lão Tả cười. Rất đơn giản. Vấn đề chỉ ở hai chung trà mà thôi. Đinh Tiểu Nam hậm hực. Hẳn là lão đã hạ độc thủ vào chung trà rồi. Mạc Càn Lão Tả lắc đầu. Thành thật mà nói, chỉ là chút trò mọn làm tản mát công lực mà thôi. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Có lẽ lão định giết hết bọn này thì mới ăn ngon ngủ yên được. Mạc Càn Lão Tà lại lắc đầu. Không phải vậy. Nên biết, lão phu xưa này rất là kính phục lệnh tiền tôn. Từng trà rượu luận rào. Lẽ nào lại đi hạ sát hậu duệ của cố nhân? Đinh Tiểu Nam ngớ người. Vậy lão định làm gì? Mạc Càn Lão Tà thở dài. Lão phu chỉ muốn giải trừ sự hiểu lầm trước kia. Rửa sạch ô danh của lão phù. Còn như ai đã giả sanh lão phù tung tin thất thiệt, lão phù cũng đã điều tra minh bạch rồi. Đinh Tiểu Nam nôn nóng. Là ai? Mạc Càn Lão Tả lắc đầu. Trước hết, thiếu hiệp hãy cho biết có tin lời lão phù hay không. Nếu như mà hợp lý, tất nhiên là Đinh Mỗ sẽ tin. Vậy là không hợp ý với lão phù rồi. Đinh Tiểu Nam cho mày thắc mắc. Thế theo ý lão thì sao? Mạc Càn Lão Tà vẻ trầm ngâm. Thiếu hiệp phải hoàn toàn tin vào lời nói của lão phù, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng được, bởi tính mạng của thiếu hiệp hoàn toàn nằm trong tay của lão phù. Đinh Tiểu Nam tức giận. Lão định làm gì Đinh Mỗ? Mạc Càn Lão Tà cười phá lên. Chỉ mỗi con đường chết. Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Đinh Mỗ trong lòng không tin. Nếu miễn cưỡng bảo tin thì có lợi ích gì? Mạc Càn Lão Tà nghiêm chỉnh. Chính vì lão phù từng là bạn của lệnh tiên tôn. Lão phù tin lệnh tiên tôn là bậc đại trượng phù, một lời đáng giá nghìn vàng. Lẽ dĩ nhiên cũng tin thiếu hiệp là người tôn trọng lời hứa. Đinh Tiểu Nam ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói. Thôi được, Đinh Mỗ tin, lão hãy nói đi. Mạc Càn Lão Tà vui vẻ hài lòng. Kẻ đã giả danh lão phù tung tin thất thiệt, chính là Thiền Huyền Đạo Nhân, trưởng môn phái Võ Đàng. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Phái Võ Đàng, một trong 9 đại môn phái ư? Mạc Càn Lão Tà gật đầu. Đúng vậy. Thiên Huyền Đạo Nhân chẳng những là trưởng môn phái Võ Đàng, mà còn là một nhân vật bậc nhất trong giới võ lâm. Vậy mà y lại gây ra điều tác tệ ấy. Đinh Tiểu Nam chau mày. Lão còn lời giải thích nào khác nữa không? Mạc Càn Lão Tà chậm rãi nói. Dĩ nhiên, lão phu đã điều tra rõ ràng đầu đuôi tự sự. Thiên Huyền Đạo Trưởng tiếp nhận trưởng môn đã 10 năm. Kể từ khi vị trưởng môn trước, Nguyên Cương đạo trưởng qua đời. Bởi Thiên Huyền là thủ đô của Nguyên Cương, tiếp nhận trưởng môn là lẽ đương nhiên, chẳng có gì là điều không ổn. Thế nhưng bên trong lại có một vụ án thí sử. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Việc như thế nào? Mặc Can lão tà nghiêm giọng. Nguyên Cường chính là đã bị Thiên Huyền giết chết. Nguyên Cường đạo trưởng chẳng qua bị bệnh nhẹ, không đến nỗi phải chết. Song đã bị Thiên Huyền thờ lúc chăm sóc bệnh, đã ngấm ngầm điểm vào ngũ âm tuyệt mạch. Bởi Nguyên Cường có ý lập người khác kế thừa chức trưởng môn. Đinh Tiểu Nam chau mày. Đó là việc riêng trong phái võ đàng, thì có dính dáng gì đến việc tung tin thất thiệt kia chứ? Mặc Càn lão tà cười. Bởi vì lệnh tiên tồn có giao tình thân thiết với Nguyên Cường đạo trưởng. Lúc mà Nguyên Cường sắp chết, lệnh tiên tồn đã phát hiện nguyên nhân cái chết của ông ấy. Đinh Tiểu Nam chào mày. Tiên phụ là người hiệp tâm nghĩa đầm. Vì sao lại không công bố tội trạng của Thiên Huyền đạo trưởng để bắt ông ta phải chịu tội? Mặc Càn lão tà thở dài. Đó là vì bên trong có hai nguyên nhân. Thứ nhất, môn nhân võ đàng đại đa số nghiêng về phía Thiên Huyền đạo trưởng. Và lại Nguyên Cường đạo trưởng đã chết, không ai tin lời nói của lệnh tôn. Nếu nói ra, tất là có thể lệnh tiên tôn không rời khỏi núi võ đàng được. Đinh Tiểu Nam hậm hực. Nhưng tiên phụ đâu phải là người sợ chết. Mặc Càn lão tà gật gù. Còn có nguyên nhân thứ hai nữa. Đó là Thiên Huyền đạo trưởng, tuy rằng thí sử, nhưng cũng có lý do và nỗi khổ tầm riêng. Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Đồ đệ mà thí sử, chết vạn lần cũng không đủ chuộc tội. Còn lý do gì là nỗi khổ tầm gì chứ? Cũng rất khó nói. Vì Nguyên Cường đạo trưởng định quy thuận kim xả cùng. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Vậy thì khó nói thật. Mặc Càn lão tà khẽ thở dài. Do đó lệnh tiên tôn khi cân nhắc đắn đỏ, cuối cùng đã quyết định bỏ qua việc ấy, rời khỏi núi võ đàng. Thế nhưng Thiên Huyền đạo trưởng vì trong lòng có sự đố kỵ, cuối cùng vẫn nghĩ ra độc mưu kia. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, Thiên Huyền lão đạo này thật là tội đáng muôn chết. Mặc Càn lão tà điềm nhiên. Điều ấy thì lão phu không có ý kiến, tùy ý Đinh Thiếu Hiệp giải quyết. Đinh Tiểu Nam đảo mắt, cười chua chát. Đinh Mỗ đã bị lão tà làm cho mất hết công lực, giờ nói gì cũng chỉ là thừa thãi mà thôi. Mặc Càn lão tà mỉm cười. Đơn giản thôi. Đoạn Dương Thanh nói. Mang trà lên. Lát sau chỉ thấy vị nữ ni khi nãy lại mang đến hai chùm trà tương tự. Đồng thời Đinh Tiểu Nam và Bạch Hà Thanh cũng phát hiện nữ ni này thì ra cũng là đàn ông. Mặc Càn lão tà cười già lả nói. Đây là đệ tử y bát của lão phủ. Vừa rồi... Đoàn cười rộ rồi im lặng. Đinh Tiểu Nam đưa mắt nhìn chùm trà trước mặt và nói. Tôn giá vậy nghĩa là sao? Chả lẽ chỉ là hai chùm trà khi nãy chưa có đủ độc tố ư? Mặc Càn lão tà cười. Chung trà khi nãy có độc, nhưng chung trà bây giờ lại là thuốc dài. Nếu lão phù quả thực muốn hạ sát nhị vị, thì vừa rồi đâu cần phải nói nhiều. Đinh Tiểu Nam nhận thấy lời nói của Mặc Càn lão tà cũng chẳng phải là giả dối, bèn không đắn đo, nâng chung trà lên uống cạn. Bạch Hà Thành cũng chẳng chút do dự, uống cạn chung trà. Mặc Càn lão tà vui vẻ nói, nhị vị hãy thử vận công lực xem nào. Đinh Tiểu Nam liền y lời thử vận công, chỉ thấy chân lực nơi đan điền trào lên, lát sau quả nhiên công lực hoàn toàn hồi phục. Quay sang nhìn Bạch Hà Thành, chỉ thấy sắc mặt của nàng hồng hào và chiều vui mừng, chứng tỏ nàng cũng đã hồi phục công lực. Đinh Tiểu Nam đứng lên, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho. Mặc Càn lão tà cười. Giờ Đinh Thiếu Hiệp không còn xem lão phù là thù địch nữa chứ. Đinh Tiểu Nam vội nói. Tiền bối đã từng là bạn thân của tiền phụ, tức là bậc trưởng thượng của tại hạ. Sự hiểu lầm đã giải tỏa, lẽ dĩ nhiên không còn xem tiền bối là thù địch nữa. Mặc Càn lão tà hài lòng. Vậy thì tốt rồi, lão phu không làm mất thì giờ của nhị vị nữa. Đinh Tiểu Nam ra chiều lưỡng lự, một hồi mới gượng cười nói. Chẳng hay vị thường lão nhị mà tiền bối nói, quả có thật không? Mặc Càn lão tà nói. Đó là tùy tùng của lão phu, quả thực là có người ấy. Thế nhưng tối nay y không về nữa đâu. Đinh Tiểu Nam nhíu mày. Nếu mà tiền bối không giúp đỡ, e rằng chúng vãn bối cũng không thể nào lên được trên đỉnh núi. Mặc Càn lão tà cười phá lên. Khi nấy sở dĩ nhị vị bị lạc đường là do lão phu đã bố trí trận thế ở trong rừng. Giờ thì chẳng có tác dụng gì nữa đâu. Nhị vị chỉ cần đi lên hướng trên là có thể lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng. Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt. Đa tạ tiền bối. Đoạn quay người dậm bước đi. Mặc Càn lão tà bỗng cất tiếng gọi. Này, Đinh Thiếu Hiệp, khoan đi đã. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên chững bước. Tiền bối còn điều gì chỉ giáo? Khi nào gặp lệnh sư muội, xin Thiếu Hiệp hãy giải thích dùm. Đinh Tiểu Nam vừa định lên tiếng, bỗng nghe một tiếng cười trong trèo và nói. Không cần phải giải thích, tiểu nữ đã nghe rõ cả rồi. Bóng người nhấp nhoáng, chỉ thấy Đinh Tiểu Lăng đã nhẹ nhàng đáp xuống. Mà Càn lão tà cười. Vậy thì hay rồi. Đinh cô nương đến thật là đúng lúc. Đinh Tiểu Lăng tủm tỉm cười, tha thiết đi tới và nói. Nhờ được lão tiền bối đã thành đạt cho biết, tiểu nữ mới rõ sự thật, quả là vô vàn cảm kích. Mà Càn lão tà cười. Không có chi, Đinh cô nương... Chưa kịp dứt lời, Đinh Tiểu Lăng vội vung tay xuất thủ nhằm vào Mặc Càn lão tà điểm tới. Đinh Tiểu Lăng ra chiêu nhanh như chớp, hơn nữa Mặc Càn lão tà lại quá bất ngờ. Những nghe bịch một tiếng, Mặc Càn lão tà đã lăn ra đất. Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi. Muội muội sao? Thì ra Đinh Tiểu Lăng đã điểm vào tử huyệt của Mặc Càn lão tà. Đinh Tiểu Lăng nghiêm mặt lạnh lùng. Ca ca hãy yên tâm, tiểu muội không giết lầm người đâu. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc. Muội muội có nghe những lời của ông ấy nói chẳng? Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Dĩ nhiên đều đã nghe cả. Thú thật ca ca vừa bước chân đến đây là tiểu muội cũng đã có mặt, nhưng chậm một bước, vì lúc ấy hai người đã uống xong chung trà thứ nhất rồi. Nhưng mà chung trà thứ hai đã giải độc rồi kìa mà. Đã giải độc rồi ư? Đinh Tiểu Lăng cười vang rồi nói tiếp. Khi ca ca vận công, chẳng lẽ không có thấy gì khác lạ sao? Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn. Đâu có gì. Đinh Tiểu Lăng chau mày. Ca ca thử vận công lại thử xem. Đinh Tiểu Nam quét mắt nhìn Bạch Hà Thành, đoạn y lời thử vận công. Chàng bất giác giật mình trao chặt mày. Bạch Hà Thanh cũng nhắm mắt vận tức. Rồi thì nàng bỗng mở bừng mắt, ra chiều kinh nghi. Đinh Tiểu Lăng cười nhạt. Thế nào? Đinh Tiểu Nam cười nhăn nhúm. Ở nơi tam tiểu, dường như có cảm giác hơi tê tê. Đinh Tiểu Lăng cười gằn. Vậy là đủ rồi. Cảm giác tê tê ấy, sau một giờ sẽ có thể làm cho hai người mất mạng đấy. Đinh Tiểu Nam chau mày. Cái gì mà lạ vậy? Đinh Tiểu Lăng hất hàm về phía Mặc Càn lão tà. Tiểu muội chỉ điểm vào tử huyệt của lão tà, xong ít ra cũng còn sống được một giờ. Ca ca sao không trực tiếp hỏi thử xem? Đinh Tiểu Nam khẽ gật đầu, quay sang Mặc Càn lão tà quát lên. Bây giờ thì lão chịu nói thật chưa? Mặc Càn lão tà mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, cắn răng nói. lệnh muội đã biết hết tất cả rồi, hà tất còn hỏi lão phù nữa. Đinh Tiểu Nam quay sang Đinh Tiểu Lăng, muội muội nói mau đi. Đinh Tiểu Lăng nghiến rằng, tiểu muội nhất định bắt lão ma này phải chính miệng nói ra. Đoạn bước đến trước mặt Mặc Càn lão tà nói tiếp, mặc dù bổn cô nương đã điểm vào tử huyệt của lão, nhưng chỉ ít vẫn còn có thể kéo dài mạng sống của lão thêm một giờ nữa. Trong một giờ đó, bổn cô nương có thể làm cho lão đau đớn chưa từng có trong suốt cuộc đời của lão. Mặc Càn lão tà bướng bỉnh, cùng lắm là chết, lão phu còn sợ gì cô nương nữa. Đinh Tiểu Lăng gằn giọng, vậy lão muốn thử xem chứ gì? Mặc Càn lão tà ngậm thình. Đinh Tiểu Lăng cười khẩy, lão có biết bổn cô nương định dùng phương pháp gì để sửa trị lão hay không? Mặc Càn lão tà vẫn ngậm miệng làm thinh. Đinh Tiểu Lăng cười, các phương pháp chạm kinh tiền mạch hay là phân côn tán cốt thông thường có lẽ không dọa được lão. Nhưng cái mà bổn cô nương sử dụng đó là ly hỏa dùng cốt công. Chẳng hay lão có thể chịu đựng nổi trong một giờ chẳng? Trên trán của Mặc Càn lão tà tức thì vã mồ hôi lạnh. Đinh Tiểu Lăng lại cười nói tiếp, giờ thì lão chịu nói rồi chứ? Mặc Càn lão tà thở dài, nhưng lão phù có một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho lão phù được chết nhanh chóng. Đinh Tiểu Lăng gật đầu, được, bổn cô nương bằng lòng. Mặc Càn lão tà thở ra một hơi dài, lão phù cả đời dụng kế, không ngờ lúc sắp chết lại bị gậy ông đập lưng ông. Đinh Tiểu Nam nóng ruột quát lên, nhưng điều lão nói vừa rồi đâu là giả dối phải không? Mặc Càn lão tà lắc đầu, không, hoàn toàn đúng sự thật. Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn quét mắt nhìn Đinh Tiểu Lăng, ta chẳng hiểu gì. Đinh Tiểu Lăng cười khẩy, những điều lão đã nói quả đúng là sự thật, nhưng bên trong hắn còn một nguyên nhân quan trọng khác lão ta chưa nói ra. Đoạn quay sang Mặc Càn lão tà quát lên, lão đã yêu cầu được chết nhanh chóng, mong rằng lão cũng nên nhanh chóng mà nói ra sự thật. Mặc Càn lão tà thở dài, thôi được, Thiên Huyền đạo trưởng chính là em thân sinh của lão phù. Đinh Tiểu Nam sững sờ, đoạn nghiến răng nói, ra vậy, vậy thì kẻ tung tiền thất thiệt chính là lão. Mặc Càn lão tà vội nói, không, lão phù tuyệt đối không hề làm việc ấy. Đinh Tiểu Lăng gằn giọng, tuy lão không gây ra việc ấy, nhưng lão cũng có dính líu vào. Nghiêm túc mà nói, cũng chẳng khác nào chính lão đã gây ra. Mặc Càn lão tà rẽ lên, không, oan cho lão phù quá. Đinh Tiểu Lăng gắt lên, vì lão đã không phủ nhận, nếu như mà lão phủ nhận thì hai nội thất mà có lẽ cũng không tìm đến Bạch Vân Sơn Trang. Mặc Càn lão tà cố phân bùa, đó là vì lúc ấy lão phu chưa biết, mãi đến khi hay được thì Bạch Vân Sơn Trang đã bị thảm sát. Dù lão phu muốn phủ nhận thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Đinh Tiểu Lăng cười khẩy, nếu là việc khác thì còn có thể tin được, còn như bảo trước đó lão không hay biết thì thật là láo toét. Bởi xưa này lão có sở trường về tin tức linh thông, vì sao đối với việc của mình mà lại không hay biết? Mặc Càn lão tà cắn răng, đằng nào lão phu có nói gì thêm nữa cũng bằng thừa. Mong rằng Đinh cô nương đừng nuốt lời, hãy cho lão phu một cái chết nhanh chóng. Đinh Tiểu Lăng quay sang nhìn Đinh Tiểu Nam nói, ca ca thấy sao? Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt, vậy thì giết Quách lão ta cho rồi. Ngưng giây lát lại nói, nhưng mà ca ca với Bạch cô nương đây. Đinh Tiểu Lăng tiếp lời, đó chính là nguyên nhân tiểu muội hỏi ca ca. Cái mà lão ta sử dụng là truy hồn hồi mông tán, một chất tuyệt độc không có thuốc giải. Đinh Tiểu Nam kinh hãi. Sao? Không có thuốc giải ư? Bạch Hà Thành cũng mặt mày tái ngắt. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Quả đúng là không có thuốc giải. Không tin hãy hỏi thử Mạc Càn lão tà xem. Đinh Tiểu Nam nghiến răng trèo trèo, chộp ngực Mạc Càn lão tà quát lên. Có thật như vậy chăng? Mạc Càn lão tà thiểu não. Con người, sớm muộn gì cũng phải chết. Lão Phu đã cho sử dụng thì cũng đành chịu. Đinh Thiếu Hiệp cũng đành chờ chết thôi. Đinh Tiểu Nam nói rít qua kẽ rằng. Lão ma thật độc ác. Hôm nay lão đừng hòng chết một cách nhẹ nhàng. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Lăng nói tiếp. Muội muội, hãy sử dụng ly hóa dung cốt thần công đi. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Vừa rồi tiểu muội đã hứa với lão tà, chỉ cần lão tà nói thật thì sẽ cho lão tà một cái chết nhanh chóng. Bây giờ đâu thể nào nuốt lời. Có điều... Đinh Tiểu Nam thở dài. Muội muội nói đúng. Hãy giết chết lão tà đi thôi. Đinh Tiểu Lăng khẽ gật đầu, tuốt kiếm ra phạt ngang. Nhưng thấy ánh kiếm lấp loáng, đầu của Mạc Càn lão tà đã lìa khỏi cổ. Đinh Tiểu Nam thở phào, rớm nước mắt nói. Muội muội, ca ca. Đinh Tiểu Nam nghiêm nghị. Huyết thù nhà đã báo xong một nửa, còn lại tứ mà kia. Buông tiếng thở dài xót ra rồi nói tiếp. Chỉ còn nhờ vào muội muội thôi. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Tiểu muội tin là mình có thể ứng phó nổi. Ca ca hãy yên tâm. Đinh Tiểu Nam cười héo hắt. Ngoài ra còn mấy việc nhỏ, định nhờ muội muội lo liệu dùm. Ca ca cứ nói đi. Đinh Tiểu Nam lưỡng lự một hồi, đoạn nói. Điều thứ nhất là khi nào rỗi, muội muội hãy đến núi Vô Lượng một chuyến để tìm Độc Cô Khách, Độc Cô Vân tiền bối. Tìm gặp ông ấy rồi, còn làm gì nữa không? Chỉ cần báo cho ông ấy biết, ca ca đã chết là xong. Được rồi, còn có gì nữa? Điều tiếp theo là Liễu Tâm Mỹ cô nương. Nàng... Đinh Tiểu Lăng nôn nóng dục. Nàng như thế nào? Đinh Tiểu Nam khẽ thở dài nói. Nàng và ca ca đã hứa hồn với nhau. Đinh Tiểu Lăng cười. Vậy là tẩu tẩu tương lai của tiểu muội. Vừa nói vừa liếc nhanh về phía Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành cúi gầm mặt làm thình. Đinh Tiểu Nam xót xa. Hãy báo cho nàng biết tin ca ca đã chết. Và bảo nàng đừng nghĩ gì đến ca ca nữa. Hãy tìm người khác mà trao duyên khởi phận. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Được rồi, còn gì nữa không? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Hết rồi, tiếp nữa là Bạch cô nương đây. Bạch Hà Thanh cười đau xót. Tiểu muội không có gì ngôn gì. Chết là hết, chẳng có gì vướng bận. Đinh Tiểu Lăng trầm ngâm. Ở đây có hai loại thuốc có để làm cho người chết không cảm thấy đau đớn. Vừa nói, từ trong lòng lấy ra hai hoàn thuốc, nói tiếp. Ca ca có cần uống chăng? Đinh Tiểu Lăng cười gượng. Thôi cũng được. Đoạn đưa tay nhận lấy một hoàn, bỏ vào miệng nuốt chừng. Bạch Hà Thanh thoáng do dự, đoạn cũng nhận lấy một viên hoàn nuốt vào. Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích. Vậy xong, chúng ta đi thôi. Đinh Tiểu Nam bỗng nói. Trong am còn một tên đệ tử của Mạc Càn lão tà. E là sau này sẽ gây rắc rối cho muội muội. Đinh Tiểu Lăng cười tiếp lời. Y đã đi trước sư phụ y một bước rồi. Đinh Tiểu Nam trố mắt. Muội muội đã giết y rồi ư? Tiểu muội hành sự không thích dây dưa, nên đã thanh toán y trước rồi. Đinh Tiểu Nam thở dài. Thôi cũng được. Muội muội hãy đi trước đi. Đinh Tiểu Lăng cười. Thế còn ca ca thì sao? Đinh Tiểu Nam bùi ngùi. chôn thây đâu còn phải chọn chỗ, ca ca chết tại đây là xong. Đinh Tiểu Lăng bỗng chộp vai chàng cười phá lên. Ca ca sao khờ quá vậy? Đinh Tiểu Nam chưng hừng. Muội muội nói vậy nghĩa là sao? Cả gia đình ta cả thấy đều tử nạn, nay chỉ còn lại hai anh em ta nương tựa nhau mà sống. Nếu ca ca quả thực là bị trúng độc sắp chết, tiểu muội có thể bình thản như vậy được sao? Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Ý muội muội muốn nói là hàn thuốc kia. Đinh Tiểu Lăng nghiêm chỉnh. Gia sư có trao cho tiểu muội ba hoàn linh chi tiên đơn, có thể giải trừ mọi kịch độc. Ca ca đã uống vào rồi, dĩ nhiên là vô sự rồi. Đoạn mỉm cười nói tiếp. Ca ca hãy thử vận công một lần nữa xem, có gì khác lạ nữa không? Đinh Tiểu Nam y lời thử vận công, chỉ thấy toàn thân thư thái, không còn cảm giác chân lực bị ách tắc nữa. Bạch Hà Thanh bỗng hướng về Đinh Tiểu Lăng quỳ sụp xuống. Tiểu nữ xin khấu tạ ân cứu mạng. Đinh Tiểu Lăng luống cuống. Sao lại làm như vậy? Tiểu muội làm sao khánh vác nổi? Tẩu tẩu, hãy đứng dậy đi. Đinh Tiểu Lăng gọi Bạch Hà Thanh bằng tẩu tẩu, khiến cho cả hai, Đinh Tiểu Nam và Bạch Hà Thanh, cả thấy đều đỏ mặt tía tai. Bạch Hà Thanh bẽn lẽn đứng lên nói. Đinh Thiếu Hiệp là người đã có đính thề thất. Đinh cô nương nói vậy. Đinh Tiểu Lăng hai tay vung vẩy. Ca ca tôi tuy đã đính thề thất, song thuở bé có bói toán. Số mệnh ca ca tôi là một người phong lưu, rất có thể là có những 10 cô vợ đấy. Đinh Tiểu Nam bối rối. Muội muội, không được nói bậy. Đinh Tiểu Lăng cười phá lên. Ca ca dám đánh cuộc với tiểu muội không? Tiểu muội dám chắc, ca ca không chỉ có một vị tẩu tẩu. E rằng lộ cô nương cũng có phần nữa đấy. Đinh Tiểu Nam đanh mặt. Muội muội nói gì kỳ cục vậy? Bộ điên rồi à? Đinh Tiểu Lăng cười xòa. Thôi, không nói nữa. Nhưng mà ca ca đừng làm cho Bạch cô nương đau lòng đấy. Nghe đâu Bạch cô nương số phận cũng bị đát lắm. Chúng ta nên liên kết lại với nhau. Bạch Hà Thanh cười gượng. Tôi xin cáo từ đây. Đinh Tiểu Lăng chau mày. Bạch cô nương định đi đâu vậy? Bạch Hà Thanh cười hắt héo. Đi đâu tôi cũng không biết. Nhưng cõi đời mênh mông, hắn là luôn có chỗ dùng thân. Hơn nữa, tôi còn phải đi tìm phụ thân. Đinh Tiểu Lăng mỉm cười. Chúng ta cùng nhau đi tìm, không hơn sao? Bạch Hà Thanh ấp úng. Nhưng chúng ta đi chung nhau rất là bất tiện. Nếu bị Liễu cô nương biết được, thì thật sự có thể là tức giận. Tôi... Đinh Tiểu Lăng phì cười. Bây giờ tôi có thể hỏi cô nương một câu được chăng? Bạch Hà Thanh vội nói. Dĩ nhiên là được. Xin Đinh cô nương cứ hỏi. Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích. Bạch cô nương phải nói thật lòng mình. Nếu không tôi sẽ bỏ mặc. Bạch cô nương có bằng lòng làm vợ ca ca của tôi không? Bạch Hà Thanh đỏ bừng mặt ấp úng. Đinh cô nương khéo nói đùa. Tôi nói hết sức là nghiêm túc, bởi đây chính là trung thần đại sự. Đinh Tiểu Nam thẹn thùng, lặng thinh quay mặt bước đi nơi khác. Bạch Hà Thanh lúng túng. Tôi số mận không may, chị e không xứng đáng với lệnh huynh. Hơn nữa chưa chắc Liễu cô nương đã chấp nhận, nên... Đinh Tiểu Lăng lại cười phá lên. Vậy là đủ rồi, chỉ cần một câu là xong. Ca ca, thật là xin chúc mừng ca ca. Đinh Tiểu Nam lúng túng. Muội muội, muội không nên phá bĩnh như vậy. Đinh Tiểu Lăng nghiêm mặt. Ca ca tuy tiểu muội là em gái, nhưng việc hôm nay tiểu muội phải quyết định dùm ca ca. Đinh Tiểu Nam chau mày. Muội muội, ca ca biết đính nết của muội muội, nhưng... Đinh Tiểu Lăng bỗng nắm tay hai người. Tiểu muội không cần biết, bây giờ hai người hãy mau minh thệ với trời đất, nguyện kết tóc xe tử. Còn về phần Liễu cô nương, sau này tiểu muội sẽ chịu trách nhiệm giải thích.

Đinh Tiểu Nam cười. Cũng được, nhưng mà nếu như chưa thật sự cần thiết thì Bạch cô nương không nên động thủ. Bạch Hà Thanh khẽ gật đầu, cùng Đinh Tiểu Nam phóng xuống trước mặt của Phấn Diện Kim Cang. Phấn Diện Kim Cang mặt trơ khắc, hằn học nói. Đinh Tiểu Nam, đây là người tự tìm lấy cái chết. Trong số hải nội thất mà, đã bị người giết mất bà rồi. Đinh Tiểu Nam xua tay. Đinh Mỗ không thích giành công của người khác. Sự thật thì trong tam mà, một người chết trong tay của thiên sứ bà. Còn hai người kia là do công lao của xá muội muội. Còn Đinh Mỗ... Đoạn với ánh mắt sắc lạnh, chốt vào mặt của Phấn Diện Kim Cang nói tiếp. Hôm nay mới khai trương lần đầu tiên, phải chính tay hạ sát tên chủ hùng huyết thù gia môn. Phấn Diện Kim Cang cả cười. Người tự đánh giá mình cao quá đấy. Mặc dù là kẻ sùng tín của Kim Xà phu nhân, nhưng lão phủ cũng chẳng thể nào để cho người sống trên giường thế. Ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp. Sau khi người chết, cũng đừng mong Kim Xà phu nhân báo thù cho người. Bởi lão phù có thể bịa ra một câu chuyện hoàn hảo để bà ta tin tưởng rằng người đã chết vì tai nạn, không bao giờ nghi ngờ lão phù. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng ai chết bởi tay ai sẽ được phân định ngay thôi. Nhưng... Đoạn trầm giọng quát lên. E lão không còn cơ hội để gặp Kim Xà phu nhân bịa chuyện nữa đâu. Lúc ở Thái Sơn, có lẽ lão đã từng bịa đặt ra một câu chuyện khiến Kim phu nhân phải tin chứ gì. Phấn Diện Kim Cang cười. Kỳ thực, muốn bịa chuyện cũng phải dựa vào sự thật. Thú thật Kim Xà phu nhân hiện nay đã có mặt tại Triệu Dương Bình, Tùng Bách Sơn rồi. Đinh Tiểu Nam cười khuẩy. Thủ đoạn của lão quả là cao minh. Nhưng đáng tiếc, kể từ đây, lão chẳng còn gì thì thố được nữa. Phấn Diện Kim Cang thản nhiên cười. Vậy thì cứ thử xem. Đinh Tiểu Nam song trưởng vung lên vừa định động thủ, bỗng một tiếng quát vàng. Dừng tay lại. Mọi người hiện diện hết thảy đều giật mình. Thì ra kẻ vừa đến chính là Kim Xà phu nhân. Phấn Diện Kim Cang tái mặt sợ hãi, lắp bắp. Phu nhân, sao lại đến đây? Kim Xà phu nhân tức giận. Vừa rồi ai bảo lão thân đã có mặt tại Tùng Bách Sơn rồi vậy? Phấn Diện Kim Cang hồn phi phách tán. Đó là lão ô phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán ư? Chẳng phải người đã khuyên lão thân đến đó hay sao? Người quả là khéo bịa chuyện, đã dối gạt luôn cả lão thân. Bởi lão thân cũng tin là Mai Hoa Kiếm Phổ hiện đang ở Tùng Bách Sơn. Phấn Diện Kim Cang cố chống chế. Lão ô không hề nói dối. Mai Hoa Kiếm Phổ quả thực đã trôi giạt đến Triều Dương Bình trên Tùng Bách Sơn rồi. Kim Xà phu nhân cười khuẩy. Ngưu Thư Tần, tài lừa của người tuy là cao minh, nhưng hôm nay không thể nào gạt được lão thần nữa đâu. Lão thần cũng chẳng ngại gì nói cho người biết, vì lão thần đã gặp Thiên Sơn lão nhân. Phấn Diện Kim Cang ngớ người. Vậy thì có liên can gì đến Mài Hoa Kiếm Phổ chứ? Kim Xà phu nhân cười rộ. Hồ, liên quan nhiều lắm chứ. Bởi Thiên Sơn lão nhân mới chính là người có được Mài Hoa Kiếm Phổ và đã học hết tuyệt kỹ trong ấy từ lâu rồi. Phấn Diện Kim Cang buông tiếng thở dài nặng nề. Nếu vậy thì chính lão ổ cũng là người bị gạt. Thôi, hãy bỏ qua việc này đi. Kim Xà phu nhân gằn giọng. Người nói nhẹ nhàng vậy, nhưng đáng tiếc lão thân lại không nghĩ như vậy. Phấn Diện Kim Cang lớn tiếng. Chẳng còn cách nào hơn. Nhưng ít ra, Ngô huynh đệ cũng còn có thể giúp phu nhân tranh bá võ lâm, nhất thống giang hồ, xưng tôn thiên hạ. Kim Xà phu nhân cười vàng. Không cần. Bọn các ngươi thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Lão thân không dùng các ngươi thì sẽ tốt hơn. Bởi lão thân đã tìm hiểu rất rõ ràng về tình hình của quần hùng võ lâm trên Tùng Bách Sơn. Không cần phải kèn trống rình ràng. Chỉ cần lão thân xuất lĩnh 10 người của bổn cung là đủ đánh tan bọn người tụ tập ở Tùng Bách Sơn rồi. Phấn Diện Kim Cang nghiến răng. Vậy là Ngô huynh đệ đã không còn giá trị để cho phu nhân lợi dụng nữa chứ gì? Kim Xà phu nhân lắc đầu. Có chứ. Phấn Diện Kim Cang vội nói. Bất luận phu nhân có điều gì sai bảo bọn lão ổ, lão ổ muôn thác cũng chẳng từ nản. Kim Xà phu nhân nhếch môi cười. Không cần muôn thác, chỉ cần chết một lần là đủ. Phấn Diện Kim Cang ngơ ngẩn. Ý của phu nhân là... Kim Xà phu nhân cười lạnh lùng. Lão thần đã nói quá rõ ràng, không cần các người muôn thác, mà chỉ cần các người chết một lần là đủ. Phấn Diện Kim Cang bối rối. Xin phu nhân dặn bảo. Kim Xà phu nhân dè dà. Dùng các người để đổi lại một tên đồ đệ. Phấn Diện Kim Cang lắp bắp. Lão không hiểu ý của phu nhân là... Kim Xà phu nhân cả cười. Rất là đơn giản. Vì đồ đệ mà lão thân định chiêu nạp có mối thù bất cộng đới thiên với các người, lão thân trừ khử các người đi, tất nhiên có thể khiến cho y cảm ơn báo đền, bái nhận lão thân làm sư phụ. Phấn Diện Kim Cang chưa kịp lên tiếng, Đinh Tiểu Nam đã cướp lời. Phu nhân, việc này không thể kể chung với nhau được. Kim Xà phu nhân xua tay. Người hãy khoan vội lên tiếng, chờ bọn ta giải quyết xong việc rồi hắn tính. Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ, đoàn ngậm miệng làm thình, bởi chàng đã có ý định khác. Phấn Diện Kim Cang bỗng cười phá lên. Vậy ra, vì đồ đệ mà phu nhân định thu nạp chính là Đinh Tiểu Nam. Kim Xà phu nhân cười nhạt. Không sai, ngươi thấy thế nào? Phấn Diện Kim Cang gật gù. Tuy rằng là hạng thượng phẩm để luyện võ, nhưng đáng tiếc. Kim Xà phu nhân đành giọng quát. Đáng tiếc sao? Phấn Diện Kim Cang cười. Đáng tiếc là phu nhân không khuất phục được hắn, bởi vì hắn... Kim Xà phu nhân quát lớn. Im ngay, giờ đây lão thần không muốn nói với người những vấn đề khác, chỉ hỏi người ra tay chống lại hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói chờ xử tử. Phấn Diện Kim Cang cười khuẩy. Nếu như phu nhân đã nhất quyết nghiêu mộ hiến mạng, cũng chẳng đáng kể là việc tỏ tác gì. Chỉ cần... Kim Xà phu nhân nhếch môi cười. Chỉ cần sao? Chỉ cần phu nhân chấp thuận cho lão ổ một điều, lão ổ sẽ tức khắc tự cắt cổ dâng đầu ngay.